Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1253, Bái sư thiên đạo cảnh. Vương Húc ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thấu công chúa, đúng lúc Ngọc Thấu công chúa ánh mắt cũng hướng bên này trông lại. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Thấu công chúa cười đáp lại, tâm cảnh tươi sáng. Tự nhiên biết Vương Húc sở cầu, thế là mở miệng nói, luyện ngục đao, thủ tâm kim cô, tố sinh hắc quan, tấn vương thần điện, luyện ngục đao cũng không cần nói, chính là sát phạt chí bảo. Còn lại ba kiện, thủ tâm kim cô là linh hồn loại phòng ngự chí bảo, có minh tâm kiến tính, phòng ngự thần hồn công hiệu, tố sinh quan tài thì là một kiện đặc thù chí bảo, có tố chết hướng sinh công hiệu, mặc cho người thương thế tại nặng, chỉ cần táng nhập tố sinh trong quan, liền có thể bảo đảm sinh cơ không dứt, cũng có thể theo thời gian chậm rãi khỏi hẳn. Về phần sau cùng tấn vương thần điện, chính là một cái gọi tấn vương thần thiên đạo cảnh tu sĩ pháp bảo. Thần điện tập động phù, phi hành, phòng hộ, bí ẩn nở rất nhiều đặc tính vào một thân, tốc độ phi hành còn muốn tại phổ thông thánh nhân cảnh tu sĩ phía trên, lực phòng ngự cũng không phải bình thường người có thể công phá, hộ thân là bất phàm nhất, người khác không dám nhắc tới điểm. Ngọc Thấu công chúa nói đến lại không có chút nào chướng ngại, tự liền Đoạn Lạc thánh chủ nghe cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên lấy chính mình vị này con gái nuôi không có cách nào. Bốn kiện chí bảo, hiệu quả khác nhau, thích hợp ta nhất hẳn là luyện ngục đao, thủ tâm kim cô, còn có tấn vương thần điện. Luyện ngục đao liền không đề cập nữa, có thể đền bù lực công kích của ta không đủ nhược điểm, để công kích của ta đến gần vô hạn tại thánh nhân cảnh, có thể tự chủ đánh ra thánh nhân một kích. Thủ tâm kim cô thì là phòng ngự thần hồn, ta tại thần hồn phòng ngự phương diện này có bát cửu huyền công tăng thêm, tại chuẩn thánh cảnh giới bên trong nên tính là không tệ. Nếu là lại có tiên thiên chí bảo thủ hộ, thánh nhân cảnh tu sĩ cũng khó có thể dung chuyển ta tâm thần. Mặc dù chuyên tu thần hồn công kích thánh nhân sẽ không quá nhiều, nhưng mọi thứ đều là lo trước khỏi họa. Món bảo vật này cũng có thể đền bù ta nhược điểm. Sau cùng tấn vương thần điện thì là phi hành loại pháp bảo, với ta mà nói cũng ý nghĩa trọng đại. Đối mặt thánh nhân cảnh tu sĩ, bằng vào ta tình huống hiện tại là tuyệt đối chạy không thoát. Dù là có thể giáng chống đỡ mấy chiêu, kết quả là cũng chạy không thoát bại vong hạ tràng. Tấn vương thần điện nơi tay, đối mặt thánh nhân cảnh tu sĩ, ta liền có đào tẩu lực lượng. Người chỉ cần bất tử, luôn có ngóc đầu trở lại một ngày. Tấn vương thần điện tương đương với mua cho mình phần bảo hiểm. Vương Húc tình thế khó xử, ba kiện bảo vật bên trong, mỗi một kiện đều đối với hắn có tác dụng lớn. Trong đó luyện ngục đao cùng tấn vương thần điện càng làm cho hắn khó mà dứt bỏ. Cái trước có thể để cho hắn tại vô địch chuẩn thánh bên trong lại tiến một bước. Lực lượng cùng phòng ngự hai hạng thuộc tính đạt tới thánh nhân cảnh. Cái sau thì để hắn bảo mệnh năng lực vô hạn tăng lên, đối mặt thánh nhân truy sát đều có khả năng đào tẩu. Cá ta muốn vậy, tay gấu ta muốn vậy, cả hai không thể đều chiếm được. Vương Húc suy tư thật lâu, không thôi mắt nhìn luyện ngục đao. Làm ra mình cuối cùng lựa chọn, ta tuyển tấn vương thần điện. Siêu, Đoạn Lạc thánh chủ vung tay lên, bàn tay lớn nhỏ, bề ngoài như đại đường hoàng thành đồng dạng tấn vương thần điện, vững vững vàng vàng rơi vào Vương Húc trong tay. Vương Húc cầm chí bảo vui vô cùng, đối Đoạn Lạc thánh chủ thăm viếng nói, tạ ơn sư tôn ban thưởng bảo. Không, đây chỉ là ngươi đoạt được danh hiệu đệ nhất ban thưởng. Ngươi bái sư chi lễ ở đây. Đoạn Lạc thánh chủ lần nữa phất tay. Trước đó bị Vương Húc nhìn trúng, do dự mãi luyện mục đao. Ông một tiếng bay đến bên tay hắn. Bảo vật này tên là luyện mục đao, chính là ta trước kia sử dụng chi binh khí, từng ban cho ngươi cửu sư huynh. Hắn từng cầm đao này huyết chiến bát phương, kiệt lực mà chết. Hiện tại ta đem chuôi này đao truyền cho ngươi, hy vọng ngươi không cần bôi nhọ nó. Ong ong ong, luyện mục đao phát ra vù vù, phảng phất đang hoan nghênh mới chủ nhân, lại phảng phất lại cùng lão chủ nhiệm cáo biệt. Vương Húc hai tay nâng đao, đao này làm trưởng chuôi đao, hơi dài chuôi mạch đao ý tứ. Chuôi đao là màu đỏ, thân đao là màu đen, nhìn qua liền vô cùng sắc bén. Tạ ơn sư tôn ban bảo vật. Vương Húc vui mừng quá đỗi. Ám đạo lần này bái sư quả nhiên không có bái sai. Không nói những cái khác, bái sư liền cho tiên thiên chí bảo. Loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây? Muốn biết, đây chỉ là bái sư. Khi đến có thể xuất sư thời điểm, sư phó không thể thiếu còn muốn ban thưởng bảo. Xuất sư bảo vật, thường thường so bái sư càng nặng. Tỉ như tam thanh môn hạ đệ tử, riêng phần mình đều có chấn động chi bảo. Những bảo vật này chính là bọn hắn xuống núi lúc tam thanh ban cho mọi người phòng thân. Lại hướng lên, Tử Tiêu Cung lần thứ ba giảng đạo kết thúc, mọi người bái biệt Tử Tiêu Cung lúc Hồng Quân lão tổ đã từng ban cho môn hạ trọng bào. Tam thanh được ban cho Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Chu Tiên Kiếm liền không nói. Những người còn lại cũng đều có thu hoạch tương đối khá. Vương Húc nghĩ đến, lấy Đọa Lạc Thánh Chủ thủ bút, bái sư liền cho tiên thiên cấp độ bảo vật. Đợi đến xuất sư thời điểm, làm sao cũng phải là hỗn độn cấp độ bảo vật đi. Kêu một tiếng sư phó, tìm một tòa chỗ dựa, được bảo vật công pháp vô số, phía trên còn có người che chở. Cuộc mua bán này thật là giá trị khó trách Quách Đức Cương lẫn vào không như ý thời điểm luôn muốn cho người làm chó. Nguyên lai khi chó cảm giác như thế thoải mái. Ếch, nói sai, là môn đồ, luyện ngục đao, có chuyên môn luyện ngục đao kinh phối hợp. Kinh này giấu tại Vạn Pháp Lâu, một hồi ngươi đi tìm trái đót nhận lấy đệ tử lệnh bài. Vạn Pháp Lâu ba tầng một chút, tùy ngươi ra vào. Đọa Lạc Thánh Chủ trong miệng trái đót là thánh chủ trong phủ đại tổng quản, một vị đi theo Đọa Lạc Thánh Chủ nhiều năm, đi theo làm tùy tùng lão bộc. Đương nhiên, lão bộc là lão bộc, tu vi nha, so ở đây rất nhiều người đều cao. Vương Húc trước đó nghe nói qua vị này đại tổng quản. Nghe nói hắn tu vi thâm bất khả trắc, tại thánh nhân bên trong tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại. Cái này cũng khó trách, có Đọa Lạc Thánh Chủ dạng này thiên đạo cảnh trí cường giả điều giáo. Ngươi chính là một con heo, vậy cũng phải là thiên bồng nguyên soái. Vâng, sư tôn. Vương Húc cung kính lĩnh mệnh. Đối đứng tại bên dưới đài sen tay, cười người vật vô hại trái đót nhẹ gật đầu. Trái đót là lão giả hình thái, toàn thân áo trắng, nhìn qua tiên phong đạo cốt, trên trán còn cột một đầu hoàng ngọc mang. Đối mặt Vương Húc gật đầu ra hiệu, trái đót khẽ khom người, chẳng những không có bởi vì tu vi cao hơn Vương Húc mà xem thường, ngược lại đem tư thái của mình bày rất thấp. Vương Húc như thế xem xét, liền biết trái đót là cái khôn khéo người, rất rõ xử thế chi đạo. Dù sao, bất kể nói thế nào, trái đót đều là thánh chủ lão nhân bên cạnh, tu vi lại là thánh nhân cảnh bên trong nhất đẳng. Không cần thiết cho hắn mặt mũi này, nhưng hắn chẳng những cho, mà lại cho phi thường tự nhiên, một bộ phát ra từ nội tâm bộ dáng. Như thế nhân vật, sao có thể không cho người ta mang đến hào cảm? Quả nhiên, càng là tu vi cao lão quái vật, cho người cảm giác càng là như tắm gió xuân. Ngược lại là tu vi chẳng ra sao cả tiểu tu sĩ, từng cái nhảy rất hoan. Cái này cũng khó trách, lão quái vật nha, việc đời thấy cũng nhiều. Không cần mặt mũi, chỉ cần lớp vải lót, đánh ngươi thời điểm còn đối ngươi cười đâu. Chỉ có những cái kia lăng đầu thanh mới đưa hết thảy biểu hiện tại trên mặt, để người xem xét liền biết cần phòng bị. Người tài giỏi như thế là không thành thục biểu hiện. Vương Húc đồng dạng về lấy mỉm cười, bất quá ở bên trong trong lòng lại đem trái đót đánh lên nguy hiểm. Cần kết giao nhãn hiệu, trái đót thân phận rất đặc thù, cũng rất siêu nhiên, cùng loại Ngọc Đế bên người Thái Bạch Kim Tinh. Rất nhiều người đều nói Thái Bạch Kim Tinh là cái người hiền lành, ngay cả Tôn Ngộ Không như thế kiệt ngạo bất tuần người gặp Thái Bạch Kim Tinh cũng phải vẻ mặt tươi cười, nói một tiếng ngươi cái này lão quan. Nhưng là Thái Bạch Kim Tinh là vô hại sao? Đáp án là phủ định. Càng là loại kia đối ngươi cười người, ngươi càng phải nhiều hơn phòng bị. Bởi vì Tiếu Dung chỉ là bọn hắn mặt nạ, dưới mặt nạ mặt là cái gì ngươi sẽ không biết đến. Có lẽ là một chương chết lặng, không lộ vẻ gì mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?